C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 mật mã. 6. Vũ càng rơi xuống càng lớn, Lâm Đình đi đến hắn phía sau, khởi động một phen màu trắng dù, nước mưa làm ướt màu trắng cánh hoa, xử nó hiện ra một loại tinh oánh dịch thấu màu sắc. Mộ viên mưa bụi mông lung. Một mảnh yên tĩnh, Lâm Tầm cùng Lâm Đinh trong trí nhớ, có quan hệ cha mẹ kia bộ phận rất ít, bọn họ là gia gia mang đại, mà gia gia ly thế sau, mỗi khi đứng ở mộ bia trước, nghĩ đã từng cái kia hiền lành cơ trí lão nhân cứ như vậy ở trên thế giới biến mất. Chỉ có một khối tấm bia đá đại hắn đứng ở phong sương vũ tuyết. Lâm Tầm liền sẽ cảm thấy một loại, sinh tử hư ảo, tưởng, người tử vong. Tựa hồ chỉ là trong nháy mắt sự tình, hắn rất ít có cảm tính thời điểm, ít có đều cho lão gia tử, liền giống như hắn vẫn luôn là cái kiên định chủ nghĩa duy vật giả. Có thể tưởng tượng khởi gia gia lại hy vọng trên thế giới thực sự có hồn phách tồn tại như vậy. Lâm Đình đi ra phía trước, nhẹ nhàng cùng gia gia nói chút lời nói nàng lập tức liền phải tốt nghiệp, phòng làm việc cũng đi hướng quỹ đạo. Hết thảy đều thực hảo, tính cũng thực hảo, nói, nàng hốc mắt liền lại đỏ, lại quá hồi lâu, Lâm Đình mới xoa xoa khóe mắt, đối Lâm Tầm nói, đi thôi, Lâm Tầm cuối cùng nhìn liếc mắt một cái mộ bia. Xoay người rời đi, đi bộ đến mộ viên xuất khẩu thời điểm, lại thấy nguyên bản lẻ loi dừng lại tiểu Zeta cách đó không xa. Nhiều một chiếc ảo ảnh. Một cái xuyên màu đen tây trang người đang từ trong xe đi xuống tới. Hắn thân hình cao lớn, quần áo vừa người, nửa lớn lên tóc, hơi hơi có một chút cuốn. Người này không bung dù, cứ như vậy đi xuống tới. Ngẩng đầu thời điểm, một trương hình dáng thâm thúy, nồng đậm rực rỡ mặt đâm vào Lâm Tầm trong mắt. Hắn thoạt nhìn đại khái 40 trên dưới, vẫn chưa bắt đầu hiện lão, ngũ quan hình dáng khắc sâu. Tỷ lệ hoàn mỹ, chỉ là một đôi mắt tròng trắng mắt chiếm cứ diện tích quá nhiều. Ánh mắt thẳng lăng lăng, hiện ra một loại cố chấp khí chất, có điểm giống bệnh nhân tâm thần. Người này mà, Lâm Tầm biết, không chỉ có biết, nào đó địa phương, còn thực quen mắt, người này là Đông Thầm. Cái kia bị dự vì ma quỷ Dương Cầm ra, Đông Quân phụ thân, cùng với gián tiếp hoặc trực tiếp hại chết chính mình thê tử. Lại bỏ xuống hai từ người kia, liền ở tối hôm qua, đồ lẳng lơ trong đàn còn ở spam, DC đã chết. Lâm Tầm cùng hắn sai thân mà qua, Đông Thầm trong mắt phảng phất cái gì đều không có, có lẽ nhìn hắn một cái, có lẽ không có, Lâm Tầm quay đầu lại, Đông Thầm cũng tới này khối mộ địa, hắn tới xem ai, theo hắn biết, nơi này mai táng, đều là quanh thân cư trú khu người. Lâm Đình, đang xem cái gì? Lâm Tầm quay lại tới, nói một câu, không có gì. Tiếp theo đi phía trước đi. Hắn tưởng, có thể là Đông Thầm thê tử cũng ở chỗ này. Mà hiện tại thứ này rốt cuộc về nước, đến xem nàng, đến nỗi Đông Thầm hôn nhân, cũng là một cọc giật sự. Lâm Tầm đi học thời điểm trường kỳ trà trộn với Đông Quân ra đồ lẳng lơ đàn. Bởi vậy ăn không ít dưa. Cái này dưa không biết thật giả, Lâm Tầm cảm thấy khoa trương cùng ảo tưởng thành phần quá lớn. Đọc lên giống tam lưu tiểu thuyết, nói là vị kia nữ sĩ xuất thân nào đó tiếng tăm lừng lẫy hào môn. Đối Đông Thầm nhất kiến trung tình, hai người yêu nhau, nàng cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, cả cho Đông Thầm Ni cả cho bệnh tâm thần người giống nhau đều sẽ không thực hảo quá. 6-7 năm sau nàng quả nhiên tự sát. Mà Đông Thầm khi đó đã ở giới âm nhạc đứng vững vàng gót chân. Nàng sau khi chết, hắn liền đi xa hải ngoại. Vừa đi chính là 20 năm ni đến nỗi Đông Quân. Hắn không có mang lên. Đồng dạng, hắn thê tử mẫu tộc cũng vẫn chưa vươn viện thủ. Đông Quân cùng hắn ngân hà. Đến nay đều là cái truyền kỳ. Đương nhiên, nếu Đông Quân bị mẫu tộc mang về thu dưỡng. Sau đó mượn dùng bọn họ tài nguyên sáng lập ngân hà. Cũng có thể thực hiện, nhưng liền ít đi điểm ý tứ ở. Internet cái này ngành sản xuất biển to đãi cát, cuối cùng chỉ có kỹ thuật mới là chân chính đáng tin. mượn dùng cố hữu tài nguyên lập nghiệp là rất lợi hại. Nhưng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mới tính thật sự chuyên kỳ. Đông quân chính là, này liền càng làm cho người tò mò đông quân thờ ấu thời đại cùng thiếu niên thời đại ở nơi nào vượt qua, như thế nào vượt qua. Đáng tiếc đại gia đến nay đối này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lên xe, một đường không nói chuyện. Hiện tại thời gian này, hồi ánh sáng mặt trời tiểu khu quá muộn, xe trình quá dài, hắn cùng Lâm Đình án năm thói quen trở về cách nơi này một tiếng rưỡi xe trình xa. Thờ ấu thời đại nhà cũ, lão thành nội còn không có bị tiến hành hiện đại hóa xây dựng. Xuyên qua Ngô Đồng xum xuôi ngõ nhỏ, nhà cũ liền đến, đây là một đống hai tầng tiểu lâu, quanh thân mấy nhà cũng là, trên vách tường dây thường xuân nồng đậm tràn đầy, trong viện cây lựu còn không có nở hoa, hàng xóm ra đều đèn sáng quang, trong không khí truyền đến cơm hương khí, nhưng đối diện một nhà ngoại trừ, tựa hồ không có người ở nhà, Lâm Tầm hồi ức một chút, lại phát hiện chính mình ký ức rất mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhớ tới. Này một nhà giống như rất nhiều năm trước liền dọn đi rồi. Cùng Lâm Đình đơn giản ăn chút gì sau, hắn liền lên lầu, Lâm Tầm phòng ở trên lầu. Không lớn, nhưng bố trí thật sự ấm áp, ánh đèn là ấm màu vàng, kệ sách đối diện là máy tính bàn. Máy tính là mười mấy năm trước kiểu dáng, màu xám trắng, màn hình tiểu mà công kênh, sớm đã lão hóa, có thể hay không khởi động máy toàn xem duyên phận. Trang chính là XP hệ thống, sớm đã đào thải, nhưng Lâm Tầm nhớ tình bạn cũ, cũng liền vẫn luôn lưu trữ. Kim đồng hồ bị hắn từ miêu trong bao thả ra, miêu một tiếng liền nhảy đến trên giường, bình yên ngồi xuống. Lâm Tầm lại lần nữa xác nhận, này chỉ tiểu miêu là thật sự một chút đều không sợ người lạ. Như vậy hoàn cảnh lạ lẫm, không biết còn tưởng rằng nó là nhiều năm thường trụ dân. Lâm Tầm cho nó phóng hảo miêu chén cùng chậu cắt mèo. Huy đồ ăn vạt, lại bọc thành miêu miêu trùng soát xong rồi nha. Đem nó ôm vào trong ngực, mở ra notebook, tâm tình hơi rối rắm mani hắn không dám cùng Đông Quân video. Không phải bởi vì cảm thấy hot sớt sự kiện đối Đông Quân tạo thành ảnh hưởng. Mà là, hắn có điểm, khác cảm giác, hiện tại. Vừa nhớ tới Đông Quân Weibo cùng mũ mũ cái này biểu tình, hắn liền ngăn không được nghĩ nhiều, rối rắm trong chốc lát, hắn vẫn là không có tìm Đông Quân, mà là mở ra Weibo. Cả ngày đi qua, nhiệt độ rốt cuộc thoáng giảm xuống, lão bà các fan thương tâm muốn chết có điều chuyển biến tốt đẹp. Dần dần tiếp thu hiện thực, không, như thế nào các nàng đều cam chịu Đông Quân xác thật có bạn trai. Tiếp tục xem người qua đường ngôn luận, cờ xí tiên minh mà chia làm tam bát, một bát ở toàn Đông Quân, có tiền thật tốt, xinh đẹp nam hài tử tùy tiện chọn lựa, một khác sóng ở toàn hắn, có nhan thật tốt, có thể thông đồng đến đẹp còn có tiền nam thần, để tam bát sức tưởng tượng quá mức tràn đầy, đang ở suy diễn kim chủ cùng hắn chim hoàng yến câu chuyện tình yêu. Thậm chí tra được Ngân Hà Phong đầu cùng quỹ chú tư khóa mấy nhà điện ảnh cùng truyền thông công ty. Suy đoán vị này Đông Quân tiểu bằng hữu sắp bị phủng xuất đạo. Các nàng đối Ngân Hà ở cái khác các ngành các nghề đầu tư làm như không thấy. Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, như thế nào, tiểu bằng hữu bị nói thành bạn trai còn chưa tính, vì cái gì còn thành bị bao dưỡng, dựa mặt ăn cơm tiểu minh tinh. Này giống như với một loại sỉ nhục, một cái lập trình viên, số hiệu cùng phép tính mới là hắn mặt, ngũ quan là vật ngoài thân, cho dù là Đông Quân, nếu hắn không viết ra được đẹp số hiệu, mặc hắn lớn lên lại đẹp, đều không phải là nam thần, nông cạn, hắn tâm bình khí hòa, đóng cửa mạng xã hội, internet tái kiến, không, còn không thể tái kiến. Bởi vì hắn tại hạ một khắc nhận được Đông Quân video mời. Hết chương.